Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 980. Bản nguyên tăng cường, yêu thần điện nội bộ Nhật Nguyệt Tinh Hoa có thể nói vô số. Số lượng to lớn, không thể đếm hết được. Chúng nó trên không trung bay lượn, mỗi một đạo đều tỏa ra thần huy, ong ánh lóa mắt, hấp dẫn người sự chú ý. Nơi này chớp mắt liền sôi trào. Các tộc kỳ tài đều đang điên cuồng tranh cướp Nhật Nguyệt Tinh Hoa. Loại này năng lượng liền là đối với đỉnh cấp thế lực mà nói cũng ít ỏi không gì sánh được. Cũng không thể cung cấp môn hạ tộc nhân sử dụng. Tiến vào bên trong người đều điên rồi. Cảm giác đây là một cái thần tàng mở ra. Quang trong này Nhật Nguyệt Tinh Hoa liền đầy đủ để bọn họ được ít lợi vô cùng. Đại hắc toàn thân bộ lông óng ánh, như là tơ lụa đang phát sáng. Hàng này bốn con móng cuồng đạp, trừng mắt mắt to như chuông đồng, như điên hướng về nội bộ lao nhanh. Đạo lăng cũng theo sát đại hắc. Những Nhật Nguyệt Tinh Hoa này mặc dù đối với hắn cũng có tác dụng, thế nhưng tác dụng khẳng định không lớn. Nếu là đúng như đại hắc nói tới có thể tìm được Nhật Nguyệt thần dịch, đối với hắn tất nhiên có chỗ tốt cực lớn. Viêm Mộng Vũ ong ánh tú khuôn mặt đẹp giáp đỏ bừng bừng. Nàng nhìn không trung bay lượn Nhật Nguyệt Tinh Hoa, không nhịn được nói rằng, đạo lăng ca ca, chúng ta không thu lấy những Nhật Nguyệt Tinh Hoa này mà. Thứ này nhưng là rất quý giá, không vội vã. Bên trong khẳng định có thứ tốt, đạo lăng kéo một cái do dự Viêm Mộng Vũ ra sức đi vào trong nhảy lên. Yêu thần điện bên trong vô cùng lớn lao, đều là từng tầng cung điện, rất khó nhìn rõ sở phần cuối ở nơi nào. Mỗi một cái trong điện phủ đều trôi nổi Nhật Nguyệt Tinh Hoa. Đạo lăng âm thầm đánh giá, yêu thần điện rất khả năng giống như tinh thần điện, có thể hấp thu Nhật Nguyệt Tinh Hoa. Những năng lượng này đối với yêu tộc chỗ tốt thường thường muốn lớn một chút. Rất nhanh, đạo lăng con mắt co rụt lại. Hắn nhìn thấy một cái trong điện phủ, tiên hà bắn ra bốn phía, cầu vồng bạo phát, dị tượng phi thường kinh người. Đây là một cái ao treo ở một cái cung điện trung tâm. Nó đang phát sáng, tràn ngập ra chói mắt thần huy, lại có Nhật Nguyệt bóng mờ ở bên trong hiện ra, ép người đều muốn nghẹt thở. Ha ha ha, bản vương rốt cuộc tìm được ngươi. Cái này ao khẳng định tiếp dẫn Nhật Nguyệt, nó có thể hấp thu Nhật Nguyệt dựng dục ra thần dịch. Đại hắc không nhịn được rít gào, đây chính là tràn đầy một ao, cần vô tận 5 tháng mới có thể dựng dục ra một ao a. Chúng ta phát tài. Đạo lăng ra mặt đều là vừa kéo, cái này ao cũng không nhỏ, 10 mét chu vi, cao càng 20 mét, bên trong đều là óng ánh long lanh chất lỏng, thật giống là ngọc thạch đang phát sáng, mỗi một giọt đều tỏa ra ánh sáng lung linh, mà là đạo lăng nhận ra được Nhật Nguyệt thần dịch bên trong ẩn chứa thần năng, phi thường khiếp người, mà là cực kỳ tinh túy, bởi vì Nhật Nguyệt Tinh Hoa có không ít đều là Nhật Nguyệt thần dịch tản mát ra. Húng! Đại hắc thét dài, hắn thôn nguyệt mà khiếu, toàn thân khí tức cuồng mãnh, bộ lông đều từng chiếc nổ lập, cái trán ba đạo kim văn đều ở xoay chuyển đứng dậy. Muốn diễn hóa ra vạn pháp thánh nhãn, nhanh nhanh ta hấp thu. Đại hắc phun ra nuốt vào, khắp nơi ầm ầm, nó cũng không biết thể hiện ra một môn ra sao thần thông. Miệng đều lớn lên, như là mã miệng như thế. Đạo lăng mặt đều là tối sầm lại. Không thể không nói đại hắc nắm giữ thần thông rất nhiều, cũng phi thường hiếm thấy. Rất nhiều thần thông đều không có cái gì tác dụng lớn, thế nhưng một chiêu này hấp thu thần dịch đổ là phi thường mãnh liệt. Đại hắc này hút một cái khác nào cá voi hút nước. Cái này ao đều cuốn lên một đạo đầu sóng, hướng về đại hắc trong miệng điên cuồng chui vào. Nhật nguyệt tinh hoa có thể là phi thường trọng, cô đọng vô tận năng lượng, coi như là lấy đạo lăng, cũng không thể phạm vi lớn thu lấy, mà đại hắc hấp thu phi thường cuồng mãnh. Mỗi lần hít thở lượng lớn nhật nguyệt thần dịch bị nó hút đi, nó cường tráng bạo phát hào quang, cả người khí tức đều ở tăng cường. Đại hắc luyện hóa huyết thần yêu quả, hắn tư chất đã thay đổi, căn cơ hùng dày vô cùng, hiện tại có thể thỏa thích tăng cao thực lực. Thật nhiều thần dịch viêm mộng vũ đều có chút ngây người. Khi nàng chú ý tới đạo lăng đang hấp thu nhật nguyệt thần dịch thời điểm, nàng run rẩy một cái, không do dự nữa, bắt đầu thu lấy nhật nguyệt thần dịch. Đạo lăng cũng là hút mạnh một cái, hắn tỏa ra chùm sáng, lộ chân lông ở mở ra, phun ra óng ánh áng vàng. Những nhật nguyệt tinh hoa này bị hắn tụ hợp vào trong cơ thể, chảy xuôi đến toàn thân bên trong, vẫn là tẩm bổ hắn, rèn luyện thân thể, cường thịnh tinh lực. Đặc biệt đạo lăng ngũ tạng lục phủ đều ở ong ong, đạo âm tầng tầng, rung động không ngừng. Mỗi thôn vệ một ít nhật nguyệt thần dịch, hắn phủ tạng nhảy ra tinh lực liền thịnh liệt một ít. Đạo lăng kích động, cảm giác nhật nguyệt thần dịch tác dụng phi thường đáng sợ, có thể để cho việc tu luyện của hắn đến âm dương cộng tể cấp độ. Chuyện này với hắn tu hành có rất nhiều chỗ tốt, bất quá đạo lăng vẫn là cảm giác thấy hơi chướng đau. Loại này thần dịch dù sao cũng là nhật nguyệt dựng dục ra, mỗi một giọt đều ẩn chứa rất nhiều thần năng, hút mạnh tất nhiên là không được, nếu là hơi thiếu một chút sẽ bị căng nứt. Đại hắc cường tráng đều bành trướng vài phân, hàng này hiển nhiên hấp thu quá mạnh, như là một cái trâu nghé, kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Viêm mộng vũ thân thể mềm mại tỏa ra hào quang, nàng da thịt trắng như tuyết, óng ánh long lanh, cổ thon dài, hiện ra oánh oánh ánh sáng lộng lẫy, mà là có từng tia từng sợi ngọn lửa màu vàng nhảy ra. Viêm mộng vũ thật giống cùng kim đế viêm dung hợp lại cùng nhau. Khi chiếm được lượng lớn nhật nguyệt thần dịch, tôi thể của nàng không đủ cũng bù đắp một đoạn, là thực lực tăng lên nhiều nhất một cái. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn nổ tung, đạo lăng ở toàn diện thức tỉnh. Loại này một loại cực đoan khủng bố khí lưu ở cuồn cuộn mà ra, ép thiên địa rung động. Đạo lăng trong lòng rùng mình, hắn phát hiện mình hấp thu quá nhiều, bên trong có một loại mênh mông tinh khí, làm cho hắn bảo thể toàn diện thức tỉnh. Không biết loại này năng lượng có thể hay không để cho ta bản nguyên khôi phục một ít. Đạo lăng cảm giác nhật nguyệt thần dịch cực đoan hung mãnh, ẩn chứa khó có thể tưởng tượng tinh khí, mà hắn hiện đang hấp thu nhiều như vậy, căn bản là không có cách toàn diện luyện hóa, nhất định sẽ có thần dịch lượng lớn trôi đi. Đạo lăng ôm thử nghiệm thái độ, đột nhiên áp xúc trong cơ thể cuồn cuộn mênh mông tinh khí, trực tiếp liền áp xúc đến thâm nhập, tụ hợp vào vùng đất bản nguyên bên trong. Đạo lăng khí tức ầm ầm phát tiết mà ra, hắn nơi sâu xa có khủng bố gợn sóng thức tỉnh rồi. Để cái này cổ xưa cung điện đều muốn nổ tung. Đạo âm ầm ầm khắp nơi chập trùng, hết thảy đều theo chấn động. Đạo lăng thức tỉnh ra tầng tầng đạo âm, thật giống là trời âm ở nổ vang, kinh sợ thiên địa. Đạo lăng ca ca khí tức, viêm mộng vũ lấy làm kinh hãi, cảm giác được một loại nghẹt thở. Thánh thể quả thực cùng nghe đồn bên trong như thế, chưa từng tiểu thành, đã diễn hóa ra đạo thai. Hiện tại thánh thể khoảng cách tiểu thành chỉ có cách xa một bước, nếu có thể vượt qua, khẳng định là trời cao biển rộng. Đại hắc một trận nhe răng, Cảm giác lần này biến cố đến được quá đúng lúc. Bởi vì đạo lăng sức chiến đấu có thể tăng cường không ít. Rốt cục khôi phục lại lần trước trình độ. Đạo lăng trên mặt xuất hiện sắc mặt vui mừng. Cái này bất ngờ đến quá to lớn. Bởi vì hiện tại thánh thể tuy rằng chưa từng đạt tới tiểu thành. Bất quá diễn hóa ra đạo thai hình thái. Lần sau bạo phát thánh thể. Trên căn bản sẽ không xuất hiện bản nguyên bị hao tổn biến cố. Mà là, đạo lăng phát hiện thánh thể bản nguyên bước vào tiểu thành biên giới. Cũng cường đại không ít. Hắn không thể không thở dài thánh thể mạnh mẽ. Bản nguyên khủng bố. Đây là người mệnh môn. Cùng tu hù hành cũng cùng một nhịp thở. Đừng hút, chết no bản vương. Nhanh thu, lấy thần dịch. Đại hắc miệng bên trong đều tràn ra nhật nguyệt thần dịch. Nó ồn ào, đứng dậy, lấy ra một cái bình ngọc trang lấy nhật nguyệt thần dịch. Đạo lăng cũng liền bận bịu lấy ra chiếc lọ thu lấy nhật nguyệt thần dịch. Những năng lượng này phi thường bất phàm, nhiều thu điểm khẳng định có tác dụng lớn. Nhật nguyệt thần dịch, tiếng kinh hô đột nhiên truyền tới. Đây là một nhóm người giết tới. Nhìn thấy cái này ao chớp mắt kích động. Thứ này coi như là đỉnh cấp thế lực cũng rất khó lấy ra bao nhiêu đến. Chúng ta đi. Để bọn họ tranh cướp. Đạo lăng căn bản không hề lưu lại tranh cướp dự định. Vừa nãy bọn họ đã lấy đi hơn nửa. Còn lại cũng không nhiều. Để bọn họ tranh đoạt là tốt rồi. Vừa vặn có thể ngăn cản một cái bọn họ tiến trình. Đại hắc cũng cười gian một tiếng, trực tiếp liền từ bỏ tranh cướp nhật nguyệt thần dịch, đi vào trong cuồng sung. Trong này bảo vật khẳng định nhiều vô cùng. Ở lại chỗ này tranh cướp nhật nguyệt tinh hoa, đó là không sáng suốt cách làm. Ẩn ni cái này yêu thần điện bên trong phi thường to lớn, mà là càng đi vào bên trong, đường nối liền càng nhiều. Trong này gian phòng cũng rất nhiều. Đạo lăng đánh giá này rất khả năng là yêu thần điện ngày xưa đại nhân vật ở lại khu vực. Bất quá trong phòng đều là trống rỗng. Trên căn bản không có thứ gì. Đại hắc, vật này nên làm sao thu phục? Đạo lăng đích thì thầm một tiếng. Cúng tinh thần điện gần như cũng cần nhận chủ. Bất quá phải tìm được yêu thần điện môn hộ, bằng không căn bản là không có cách nhận chủ thành công. Đại hắc điên cuồng ở trong này tán loạn, phỏng chừng nó cũng đang tìm kiếm yêu thần điện lối vào. Đây chính là đỉnh cấp chí bảo, ai cũng sẽ không bỏ qua loại bảo vật này. Hết chương.